Chương 2603 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngược món ăn. Khung cảnh này, trận thế này, kiền có hình ảnh này quá sức mạnh bạo, nhãn cầu đều muốn tuôn ra đến rồi, khó có thể tưởng tượng. Long Phi chính mình cũng lờ mờ bức bách, nhìn lớn vô cùng Vu Yêu Vương ma tướng, hắn có chút kích động nói không ra lời, "Hệ Vu Yêu Vương, Vu Yêu Vương, ta cọ sát. Ma thần nải nải của ngươi cái chân, quá sức. Ha ha ha, ta yêu thích." Long Phi lập tức liền sôi trào, sao vậy, cũng không nghĩ tới sẽ làm ra như thế một cái SS đến, ha ha ha. Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm một chưởng bổ xuống Triệu Hải Thiên, khẽ mỉm cười, nhà nhạt một tiếng, "Hệ giết chết hắn." Vu Yêu Vương hai mắt vừa nhấc, trên người ma diễm trong nháy mắt bắn ra, dường như hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, trên trán hai con sừng đột nhiên đỉnh đầu, không có phòng ngự, trực tiếp dùng đầu của mình cho đứng vững Triệu Hải Thiên phiên vân chưởng. Vào đúng lúc này, hết thảy sức mạnh đều bị Vu Yêu Vương chặn lại rồi, liền như một cái muộn thí như thế, vẫn là không thúi loại kia, một chút phản ứng đều không có. Triệu Hải Thiên mi tâm căng thẳng, Vu Yêu Vương hai mắt một nanh, lạnh băng băng nói rằng, "Ê, đại nhân nói muốn giết chết ngươi." Trong nháy mắt sát ý trùng thiên, toàn bộ quảng trường đều vì thế mà chấn động, này vẫn là ở tuần thiên sứ người kết giới bên trong, không phải vậy, bằng vào Vu Yêu Vương lên sàn trong chớp mắt ấy vậy thì có thể đem toàn bộ hoàng cung cho lật tung đi. Tất cả mọi người há hốc miệng ba, ngửa đầu nhìn giữa không trung, hãy cùng một cái ngu ngốc giống như, đó là cái gì? Cái gì quái vật à? Trời à, ta thấy cái gì? Mẹ ta muốn về nhà, thì tuy rằng có kết giới, thế nhưng loại kia thị giác lực trùng kích có thể mang một người bình thường trái tim cho ép bể mất, lực trùng kích quá mạnh mẽ, tuần thiên sứ người hơi căng thẳng, thầm nói, lại là đến từ ma giới. Lẽ nào hắn là ma giới người? Vẫn là nói hắn viễn cổ truyền thừa sức mạnh chính là viễn cổ triệu hoán. Nếu như chỉ là triệu hoán mà nói, tuần thiên sứ người trong lòng có chút không thích triệu hoán, cũng tương đương với một loại phụ trợ công pháp, cũng không phải võ đạo mặt sức mạnh, cái này cũng là hắn không hài lòng địa phương. Bất quá, tuần thiên sứ người cũng không có ngăn lại, hắn biết Long Phi cho gọi ra đến ma giới chiến tướng cũng không thể ở vị diện này chống đỡ quá lâu, hơn nữa lại là ở hắn kết giới bên trong thời gian sẽ càng ngắn hơn. Nguyên vốn có thể chống đỡ một phút, hiện tại bỉ vì kết giới viễn cổ, Vu Yêu Vương thời gian chỉ có 30 giây, ở Vu Yêu Vương cho gọi ra đến trong nháy mắt, Long Phi trong đầu liền xuất hiện một cái thời gian đếm ngược, hệ 30 giây. Ta cọ sát. Càng mạnh, thời gian càng ngắn. Lần này tuyệt đối không thể lãng phí. Long Phi hét ra một tiếng, ý giết. Ngày hôm qua hình thiên chiến thần hắn có chút lãng phí, nếu như vừa bắt đầu ngay lập tức động thủ, Triệu Vô Cực cùng Vô Cực lão tổ căn bản cứu không được Triệu Hải Thiên, hiện tại Triệu Hải Thiên đã biến thành Triệu Sùng Sơn, vậy thì nhất định phải đánh ngã. Vu Yêu Vương thân thể hơi động, ma diễm như núi lửa phun trào, Triệu Hải Thiên trong mắt đột nhiên căng thẳng, ở trong nháy mắt này, hắn thân thể bắn ra, liền muốn chạy trốn, hệ bạch. Chân võ đại đế tốc độ sao mà nhanh, một giây mấy vạn cây số, nhưng là ở Triệu Hải Thiên thân thể văng ra trong nháy mắt, Vu Yêu Vương một chưởng vồ tới, trực tiếp nắm lấy Triệu Hải Thiên đầu, nửa đoạn thân thể treo lơ lửng ở giữa không trung, ai, Triệu Hải Thiên phát sinh mấy tiếng kêu thảm thiết. Long Phi hưng phấn, khung cảnh này hãy cùng hầu tử cùng Như Lai Phật Tổ như thế, ngươi lại có thể hả hê cũng vô dụng, nắm đấm nắm chặt, ầm. Ma diễm từ giữa ngón tay bên trong bắn ra, Triệu Hải Thiên nửa đoạn thân thể cũng đang nhẹ nhàng dập dần, tự hồ vừa nãy một chiêu thúng sát như thế, Long Phi không nhìn thấy hắn đỉnh đầu trên lượng máu, cũng không biết cái gì tình huống, bất quá liền này nắm đấm nắm chặt, phổ thông chân võ cảnh giới cường giả trực tiếp sẽ bị bóp nát, ế. Vu Yêu Vương mi tâm vừa nhíu, trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm đột nhiên hướng về trên mặt đất đập một cái, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bụi bậm cuồn cuộn, mặt đất không ngừng lõm vào xuống, toàn bộ kết giới bên trong tro bụi che kín, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá, một nửa giây sau khi, Vu Yêu Vương trên người ma diễm vừa kết giới bên trong tro bụi toàn bộ ép đè xuống, chỉ nhìn thấy kết giới bên trong một cái sân đá banh lớn ao hình, đầy đủ 10 mét sâu, ở chính giữa, một cái đầu lâu lộ ra mặt đất, còn lại thân thể hãy cùng cái đinh như thế gắt cao đóng ở trong đất bùn. Giờ khắc này, Triệu Hải Thiên đầu toàn bộ đều là huyết, búi tóc rải rác, một khối lớn da đầu đều bị vỡ ra, cả người thở gấp yếu ớt khí tức, chật vật vạn phần, từng có như vậy chật vật quá, chưa từng có, liền hai lần, trên đỉnh đầu chỉ sót lại một chút da lông rảnh máu. Long Phi chấn động rồi, tất cả mọi người chấn động rồi, chân võ đại đế cường giả tối đỉnh, hoàn toàn chính là ngược món ăn à, ngược món ăn cũng không thể hình dung, ở Vu Yêu Vương trước mặt, Triệu Hải Thiên liền dường như một viên cải thì miêu, sờ một cái, một đinh, nửa chết, nửa sống, thì trâu bò nổ tung à. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn như điên, không tưởng tượng nổi, Vu Yêu Vương sức mạnh quá bạo lực, quá trâu bò, đồng thời Long Phi trong lòng cũng nói thầm, nghệ ma thần, lần này không sai. Chân võ đại lục chỉ là hồng mông biên giới yếu nhất vị diện, có thể nói bất kỳ vị diện đẳng cấp đều còn mạnh hơn nó. Ma giới vị diện tuy rằng không phải hồng mông giới vị trí trung tâm, nhưng là so với chân võ đại lục đến nhưng mạnh hơn nhiều. Tuy rằng cho gọi ra đến Vu Yêu Vương sức mạnh bị pháp tắc ràng buộc, nhưng là như thế cường tăng mạnh, nhìn thoi thóp Triệu Hải Thiên, Long Phi hung hăng nói, thì hiện tại ai hắn mẹ run rẩy a? Theo ta trang bức. Đến nà. Ở hắn mẹ đến nà. Muốn ta quỳ xuống gọi cha. Hiện tại ai quỳ trên mặt đất đều không lên nổi à. Long Phi mạnh mẽ phát tiết, nhìn trong hố sâu Triệu Hải Thiên, song quyền nắm chặt sát ý trùng thiên. Vào lúc này, Vu Yêu Vương khẽ nói, ê đại nhân, một con chó chết mà thôi, không cần ngươi tự mình động thủ. Ta đến là được. Rất trên nói, hắn thời khắc nhớ kỹ ma thần nói, nhất định phải làm cho Long Phi thỏa mãn. Long Phi khẽ mỉm cười nói, y hảo hảo được, đi thôi. Hắn đối với Vu Yêu Vương dị thường thỏa mãn. Có thể nói, hắn sẽ không có không hài lòng quá, mỗi lần ở trong game bá Vu Yêu Vương Berser thời điểm, hắn liền vẫn bạo sảng khoái, sẽ không có không hài lòng quá. Vu Yêu Vương hơi động, tay phải kiếm một lần, giơ lên giữa không trung, ánh kiếm tứ tán. Long Phi nhìn trong hố sâu lộ ra đầu đến Triệu Hải Thiên, khóe miệng một câu, nói, đời này trời ơi hãy cùng bổ củi như thế, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bất quá, ta yêu thích. Long Phi liền yêu thích Vu Yêu Vương loại này tính khí, quả ngươi có mạnh hay không? Quả ngươi có đúng hay không muốn chết, lão tử hay dùng sức mạnh mạnh nhất giết ngươi, chính là sợ ngươi chết không đủ thảm, chính là như thế cùng. Triệu Hải Thiên hai chiêu hạ xuống liền lời nói đều không nói ra được, hoàn toàn là một mặt mộng bức, nhìn trên đỉnh đầu to lớn trường kiếm, lần này tâm thần của hắn hơi một nanh, khóe mắt tránh ra một đạo hàn quang. Long Phi cười nói, hiện tại sức mạnh của ngươi mạnh hơn đều vô dụng, cho ta bạo đi. Một tiếng hạ xuống, Vu Yêu Vương một chiêu kiếm trực chặt bỏ đi.